Chào mừng các bạn đến với kênh sách truyện ngôn tình audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ tập 28. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, nhớ ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Sau này sao? Sau này thì ta không còn hứng thú nữa. Hoàng Bắc Nguyệt đá nhẹ tiểu hoàng kim thánh hổ. Còn không mau đi đi, thật là không có tiền đồ mà. Thân thể tròn tròn, toàn thịt là thịt của tiểu hoàng kim thánh hổ bị nàng đá một phát, lập tức lăn tròn trên đất. Lăn mấy vòng, xong nó lại ngồi dậy, nhây ngô hướng nàng chạy đến, bộ dáng trung thành vẫy vẫy đuôi. Hoàng Bắc Nguyệt khinh bỉ nhìn hắn. Này này, người đến cùng có phải là thánh hổ hay không vậy? Sao ta nhìn thế nào cũng giống chó thế? Tiểu hoàng kim thánh hổ ư một tiếng, thân thể tròn trịa trong nháy mắt xìu xuống, tựa như vừa rồi đã chịu phải đả kích không nhỏ. Phong Liên Dực an ủi sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, máu mũi của hắn cũng đã ngừng chảy. Sau khi dùng khăn tay lau lại, thì trên mũi chỉ còn lưu lại một vết xanh tím. Chỉ là cái vết này đã đem vẻ đẹp tuyệt sắc của hắn kéo xuống một bậc. Hoàng Bắc Nguyệt, giấc mộng lúc nãy, người đã trải qua chuyện gì vậy? Phong Liên Dực cúi đầu nhìn tiểu hoàng kim thánh hổ, đột nhiên hỏi. Trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt lập tức tràn ngập sát khí âm lãnh khủng bố. Ngay cả Phong Liên Dực đang cúi đầu cũng có thể cảm giác được. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Quá khứ làm ngươi thống khổ như vậy, ta thật hy vọng người có thể quên đi. Hắn đang quan tâm nàng, không phải đang giả bộ. Hắn thật lòng. Chuyện của người khác, ngươi đừng có quản tới. Giọng nàng vẫn lạnh, như băng, cũng không phải nàng không cảm kích hắn. Chỉ là những việc liên quan tới quá khứ, chính là những việc nàng không muốn đề cập tới nhất. Tình thân, nó luôn là chỗ mềm yếu nhất trong lòng của nàng. Bởi vì từ nhỏ đã mất đi tình thân, nên nàng vô cùng khát vọng nó. Nhưng càng khát vọng, nàng lại càng không thể chiếm được nó. Nhìn thấy Tiêu Viễn Trình đối xử tệ bạc đủ điều với Hoàng Bắc Nguyệt, lấy tính cách lạnh lùng của nàng, vốn sẽ không hỏi đến. Nàng không quan tâm đến những chuyện đó. Nhưng thân là cha, làm sao hắn có thể làm chuyện độc ác như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con, nàng hận nhất là loại người bại hoại luân thường, đạo đức tiêu vong, giống như súc sinh. Tiêu Viễn Trình, hắn đã vũ nhục hai chữ phụ thân này. Nàng ôm lấy tiểu hoàng kim thánh hổ, đang chuẩn bị rời đi, thì tiểu chức mộng thú, vốn đang ở trong túi sách, lại vươn cái đầu ra, kêu chi chi một tiếng, kéo kéo y phục của nàng, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn con vật nhỏ này, lại nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, sắc mặt nàng thoáng cái trầm xuống. Chức mộng thú nhãn tình sợ hãi, giơ ngón tay út ngắn ngủn lên, chỉ về một phía, đôi mắt to long lanh. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn theo hướng tay nó, chỉ thấy trong vùng rừng ở rộng u ám, dưới ánh sáng chập chờn của đám phủ quang, vài đầu chức mộng thú hơi lớn đang lấp ló nhìn sang đây. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đây hẳn là người nhà của nó rồi, tới đây làm gì đây? Trả thù sao? Muốn đem đứa nhỏ này trở về? Nghĩ hay lắm. Đồ đã rơi vào tay nàng, lại còn muốn trở về sao? Hoàng Bắc Nguyệt dùng tay túm lấy cọng hành màu xanh trên đầu chức mộng thú, nhấc hắn lên vung vẩy trên không trung hai cái. Chức mộng thú sợ đến mức kêu chi chi nha nha, hai cái tay nhỏ xíu vội vàng ôm lấy cánh hoa của mình, run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng, bộ dáng hết sức đáng thương. Hoàng Bắc Nguyệt dùng ngón tay cái chỉ mình, nói: "Nó là của ta." Đám chức mộng thú ẩn núp trong rừng cây, thấy hành động này của nàng, cũng sợ đến mức run lập cập. Bọn chúng kéo kéo cánh hoa nhỏ, vẻ mặt đáng thương cầu xin nàng. Bọn chúng chỉ muốn chào tạm biệt hắn một chút mà thôi. Phong Liên Dực thấy hành động vừa cường thế, lại vừa ngây thơ của nàng, lại nhìn qua đám chức mộng thú sợ đến sắp khóc kia, đành phải lên tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt hoài nghi liếc hắn một cái. Phong Liên Dực nói, bọn họ muốn người giơ cao đánh khẽ, hài tử của bọn họ đã rơi vào tay ngươi. Vậy cứ để nó đi theo người ra ngoài rèn luyện, bọn chúng hy vọng nó có thể trưởng thành hơn. Chương 377 Thái hậu hồi chiều.

Đám chiếc mộng thú chậm rãi ly khai. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người nhìn Phong Liên Dực. Lần sau nếu còn dám sử dụng ám chiêu đùa giỡn ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Phong Liên Dực nâng nâng tay, có lần giáo huấn này, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy nữa. Đã thấy bộ dáng thống khổ của nàng trong mộng cảnh, hắn cũng rất hối hận. Nếu biết trước như vậy, thì hắn đã nhắc nhở nàng trước rồi. Bác người quận chúa, các ngươi ở chỗ này sao? Thật là hù chết chúng ta mà. Nữ lão sư dẫn đội tuần tra vội vội vàng vàng đi tới bên này, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền thở phào một hơi. Người nào mất tích cũng được, nhưng Bắc Nguyệt quận chúa vạn vạn lần không thể mất tích. Nữ lão sư nói xong ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Phong Liên Dực, gương mặt lập tức phủ thêm một tầng đỏ ửng, thành âm ngay lập tức trở nên ôn nhu. Dực vương tử, người cũng ở nơi này đây sao? Vị cử hoàng tử phong hoa tuyệt đại của Bắc Diệu quốc này có lực sát thương rất lớn đối với phái nữ của Nam Dực quốc. Bình thường thoạt nhìn hắn ôn nhã nhẹ nhàng, giống như một quý công tử. Nhưng kỳ thật, hắn cũng rất khó đến gần. Dưới bề ngoài ôn nhuận như ngọc là sự lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm. Thời điểm thường ngày, muốn tới gần hắn cũng rất khó. Bây giờ đột nhiên gặp phải, nữ lão sư vô cùng khẩn trương. Phong Liên Dực ôn hòa cười nói, là ta có chút chuyện muốn nói với Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy mới kêu nàng tới, gây phiền toái cho ngươi rồi, thật xin lỗi. Không sao không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Vị nữ lão sư kia ngượng ngùng nói, vờ vịt bắt chuyện. Nghe nói thân thể Dực vương tử gần đây không tốt, không biết hiện tại như thế nào. Phong Liên Dực hơi mỉm cười nói, chỉ là chút chuyện mà thôi, đa tạ người đã lo lắng. Tổn lão sư có phải có chuyện muốn tìm Bắc Nguyệt quận chúa hay không? Không chút dấu vết kết thúc cuộc trò chuyện, hơn nữa lại còn làm cái vị tổn lão sư kia cảm thấy thụ sủng nhược kinh, trong lòng còn thầm nghĩ. Hắn vẫn nhớ ta họ Tôn, xem ra trong mắt hắn, ta cũng không phải vô hình. Là Nam Cung trưởng lão muốn mọi người tập hợp lại, chuẩn bị nhổ trại, trở về. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Chúng ta mới tới không có bao lâu mà. Không phải nói là rèn luyện nửa tháng sao? Quận chúa, lần này chiếc mộng thú đã tạo thành thương tổn quá lớn, bởi vậy Nam Cung trưởng lão mới hạ lệnh trở về. Chuyện tình lịch luyện chỉ sợ sẽ phải chờ kế hoạch lần tiếp theo thôi. Tôn lão sư kiên nhẫn giải thích. Thì ra là như vậy, vì sự an nguy của các đệ tử, Nam Cung trưởng lão cũng chỉ còn cách này. Dù sao, thời đại này vẫn rất coi trọng những đệ tử có thiên phú. Võ giả vi tôn, trong lúc bọn hắn còn nhỏ yếu, học viện phải bảo vệ bọn hắn cho thật tốt. Đã hiểu, vậy chúng ta đi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt hướng Tôn lão sư nở nụ cười, ôm lấy tiểu hoàng kim thánh hổ đi trước. Phong Liên Dực có chút bất đắc dĩ, nhà đầu này cũng quá giả hoạt đi, để rõ ràng là đem hắn đẩy vào trong hố lửa mà. Dực vương tử, ta rất ngưỡng mộ trình độ cầm nghệ của ngươi. Nhà ta mặc dù là võ đạo gia truyền, thế nhưng phụ thần ta hy vọng. Tôn lão sư ngượng ngùng nói. Phong Liên Dực mỉm cười, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng. Tôn lão sư. Tôn lão sư đang ngượng ngùng không thôi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa vặn thấy được hai tròng mắt màu tím nhạt. Nàng sửng sốt một chút, ánh mắt trong phút chốc trở nên đờ đẫn. Phong Liên Dực lần nữa nhếch môi nói. Tôn lão sư, ngươi vừa mới nói, Nam Cung trưởng lão kêu chúng ta trở về tập hợp sao? Hả? À, ừ. Tôn lão sư sau chốc lát thất thần, rốt cục mờ mịt gật đầu. Vậy thì đi thôi. Phong Liên Dực lễ phép hướng nàng cười cười, sau đó đi trước. Tôn lão sư nhìn theo bóng lưng hắn, trong đầu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa rồi, chỉ cảm thấy mơ hồ có chút hối hận. Cơ hội tốt như vậy, sao mình lại không nói vài câu với hắn chứ? Hoàng Bắc Nguyệt đi được vài bước, quay đầu lại thì trông thấy Phong Liên Dực đã theo kịp. Nàng hơi giật mình, âm thầm bội phục thủ đoạn cao cường của hắn. Tên này nhanh như vậy đã giải quyết xong một nữ nhân ái mộ hắn. Trong con người của Phong Liên Dực bao phủ một tầng ý cười đạm nhã. Người còn nhỏ mà đã tinh quái như vậy, xem ra ta không thể xem thường người nha. Hoàng Bắc Nguyệt nhướng nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, ôm tiểu hoàng kim thánh hổ đi về nơi hạ trại. Nhìn đội ngũ đã được chỉnh đốn tốt, trong lòng nàng không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng lần này đến phủ quang rừng rậm sẽ có thu hoạch không ít, nào ngờ lại phải trở về sớm như vậy. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, nhưng không sao, so với những người khác, thu hoạch của nàng cũng coi như khá phong phú rồi.

cùng quân địch đàm phán chu toàn. Mà Huệ Văn trưởng công chúa lúc đó mới có 17 tuổi, đã một người một ngựa xông vào thủ phủ của địch quốc, đem hoàng đế cứu về. Vì một trận chiến này, Huệ Văn trưởng công chúa được dân chúng Nam Dực quốc tôn vinh là nữ thần, tượng trưng cho quang minh và hy vọng. Tại niên đại hỗn loạn kia, Nam Dực quốc đều dựa vào hai nữ nhân này mà vực dậy. Sau này, Huệ Văn trưởng công chúa qua đời, thái hậu tuổi già sức yếu, hoàng đế là một quốc chủ anh minh, quốc thái dân an. Nhưng chuyện năm đó vẫn là một dấu ấn khó phai mờ trong lòng dân chúng Nam Dực quốc. Vĩnh viễn khắc ghi sự anh dũng thiện lương của Huệ Văn trưởng công chúa, vĩnh viễn khắc ghi hành động ngăn cơn sóng dữ của Văn Đức thái hậu. Là hoàng tổ mẫu trở về, anh dạ công chúa kéo tay Hoàng Bắc Nguyệt, cao hứng nói. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một tia mừng rỡ, thái hậu rốt cục đã trở lại, nàng chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Đám học sinh đồng lứa những năm này đều là nghe đời cha kể chuyện xưa mà lớn lên. Chuyện năm đó của Văn Đức thái hậu có ảnh hưởng rất lớn tới những thiếu niên thiếu nữ trong lòng tràn đầy mơ ước này. Vì vậy, khi thấy đội ngũ của Văn Đức thái hậu hồi chiều, bọn họ đương nhiên muốn đi lên bái kiến. Nam cung trưởng lão vui mừng vuốt râu dài, khẽ mỉm cười. Những hai từ này quả là trụ cột đời sau của Nam Dực quốc. Anh dạ công chúa, hay là người đi thông báo cho thái hậu một tiếng, để bọn học sinh thấy tử nhan của người có được không? Nam cung trưởng lão hướng anh dạ công chúa hỏi thăm. Xin trưởng lão chờ một chút, ta sẽ đi ngay. Anh dạ công chúa tư thái thoải mái, cưỡi ngựa tiến lên, rất nhanh đã vượt qua đội ngũ của thái hậu. Thị vệ thấy nàng, ngay lập tức hướng thái hậu thông báo. Anh dạ công chúa cưỡi ngựa đến gần chiếc xe ngựa trắng nghiêm kia, cúi người cười nói mấy câu, cùng nữ bên ngoài xe ngựa liền giơ tay lên, ý bảo đội ngũ dừng lại. Sau đó cùng nữ kia vào xe ngựa, chỉ chốc lát sau liền đỡ một vị lão nhân khí thế đoan trang đi ra. Đây cũng chính là Văn Đức thái hậu của Nam Dực quốc. Văn Đức thái hậu quần áo tô nhã, trang sức trên đầu cũng không hoa lệ cầu kỳ, lấy bạc làm chủ, khuôn mặt hiền từ mang theo nụ cười, rất có phong thái của hoàng tộc. Nhìn thấy thái hậu đi ra, những học sinh kia liền kích động tiến lên, rồi rít quỳ xuống hành lễ. Đứng lên hết đi. Cả người đều là nhân tài tương lai của Nam Dực quốc, lần này khổ cực cho các người rồi. Thái hậu hiền lành nói, cùng năm đó kim qua thiết mã, thiết huyết chiến xa trường, không còn giống nhau nữa. Văn Đức thái hậu bây giờ tú tâm dưỡng tính, không còn hỏi tới quốc gia đại sự, một lòng một dạ vì quốc gia cầu phúc, thích cuộc sống ẩn dật, ăn chay lễ Phật. Không còn mị khí lúc trẻ, trên người lão nhân hiền từ lúc này lại có một loại Phật tính khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Nam cung trưởng lão từ trên lưng ngựa xuống, đi lên quỳ một chân, giọng nói mang theo sự kính trọng. Hoàn nghênh thái hậu hồi chiều. Nam cung trưởng lão mau đứng lên đi, ngươi hành lễ như vậy, ai ra sao có thể nhận nổi. Thái hậu tự mình đem Nam cung trưởng lão đỡ dậy, nhưng mắt nhìn những học sinh kia, rồi hỏi rõ chuyện đã xảy ra trong phủ quang rừng rậm. Nam cung trưởng lão nhất nhất nói hết ra, sắc mặt thái hậu liền ngưng trọng lại. Chức mộng thú sao? Đã mấy trăm năm rồi, chưa từng nghe tin chức mộng thú xuất hiện. Nam cung trưởng lão khó hiểu, nghi ngờ nói. Linh thú ảo thuật hệ, trên đại lục cơ hồ đã tuyệt chủng, lần này lại đột nhiên xuất hiện, quả thật làm người ta bất an. Nam cung trưởng lão nghi ngờ cái gì ư? Thái hậu hỏi. Nam cung trưởng lão thấp giọng nói, Tù La Thành. Văn Đức thái hậu sắc mặt hơi đổi, nghe được ba chữ Tù La Thành này, trong lòng bà nhảy lên một cái. Tù La Thành cũng đã hơn 10 năm không có tin tức gì. Nàng có thể hiểu suy nghĩ trong lòng Nam cung trưởng lão, nếu không phải bỗng dưng nghĩ đến Tù La Thành. Có điều, sợ hãi đối với cỗ lực lượng ẩn trong bóng tối đã biến mất hơn 10 năm này. Nam cung trưởng lão cũng không dễ dàng mang tiểu đội đang rèn luyện trở về như vậy. Tù La Thành, xem ra chúng ta phải thật cẩn thận rồi. Hoàng tổ mẫu, Tù La Thành kia sao còn xuất hiện nữa? Không phải bọn họ đã biến mất rồi sao? Anh dạ công chúa nghi thơ hỏi. Thái hậu sờ đầu nàng một cái, cười nói. Không phải biến mất, bọn chúng chẳng qua chỉ ẩn núp đi mà thôi. Vậy lần này bọn chúng xuất hiện là có ý gì? Hơn nữa lại còn hạ thủ với chúng ta, nhận định là bọn chúng có mưu đồ khác. Anh dạ công chúa phẫn hận nói. Nhớ tới thời điểm bị chức mộng thú đưa vào ảo cảnh, thiếu chút nữa nàng đã động thủ với Bắc Nguyệt rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc mình chẳng may đả thương Bắc Nguyệt,

Hảo, hoàng tổ mẫu rất khỏe mạnh. Thái hậu mím mím môi, thật lâu vẫn không nói ra lời. Anh dạ công chúa thấy hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, liền mở miệng. Hoàng tổ mẫu, Bắc Nguyệt không muốn để người lo lắng, nên mới cố ý giấu giếm đó. Nàng nào có cuộc sống tốt chứ? Chuyện này mấy ngày trước đã truyền khắp đế đô rồi. Tiểu Viễn Trình cùng mấy vị di nương kia cũng không phải hạng người đơn giản. Công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, anh dạ công chúa này quả thật bướng bỉnh quen rồi. Thái hậu vừa mới hồi triều, còn chưa tới đế đô, đường dài phong trần mệt mỏi, nàng ấy như thế nào lại còn hướng lão nhân gia tố khổ chứ? Trong trí nhớ của Hoàng Bắc Nguyệt, Thái hậu là người rất hiền lành, đối với nàng một mực quan tâm bảo hộ. Lúc Huệ Văn trưởng công chúa về cõi tiên, Thái hậu rất thương tâm, bệnh nặng đến mấy tháng. Bây giờ thân thể cuối cùng cũng khỏe mạnh, sao có thể để người thương tâm lo lắng thêm lần nữa đây? Anh dạ, người vừa mới nói gì? Lời đã nói ra, Thái hậu đương nhìn nghe được, trên mặt mơ hồ xuất hiện chút tức giận. Tiểu Viễn Trình kia làm sao? Anh dạ công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, thấp giọng nói. Tiểu Viễn Trình cùng mấy di nương trộm tài vật của phủ trưởng công chúa đem bán, mấy ngày trước còn cho người đốt lưu vân cáo của Bắc Nguyệt, muốn hại chết nàng ấy. Hỗn xược! Thái hậu vỗ mạnh tay vị. Người đâu, đem Tiểu Viễn Trình kia bắt lại cho ta. Hoàng tổ mẫu, lúc đó người không có ở đây, ta đã tự làm chủ, mời cảnh trung đại nhân của đình úy tự điều tra, chứng cứ có đủ, đã đem Tiểu Viễn Trình cùng mấy vị di nương nhốt vào ngục hết rồi. Anh dạ công chúa lè lưỡi, cười nói. Anh dạ công chúa thật thông minh cơ trí. Tô ma ma khen một tiếng. Thái hậu gật đầu một cái, vui mừng nói. Anh dạ làm tốt lắm, Tiểu Viễn Trình kia không ngờ lại lớn mật đến thế. Ai già năm đó đã nhìn lầm hắn rồi. Thái hậu hít sâu vài hơi, bộ dáng tức giận không ít. Hoàng Bắc Nguyệt vốn định nói chuyện Huệ Văn trưởng công chúa năm đó không phải bị bệnh qua đời, mà là bị người hạ độc, nhưng cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra. Hôm nay anh dạ công chúa gấp gáp nói trước nàng một bước, đoán chừng Thái hậu cũng tức giận không nhẹ. Người đã già, không chịu nổi đả kích quá lớn, nàng phải tìm biện pháp uyển chuyển nói ra mới được. Bắc Nguyệt, để người chịu ủy khuất lớn như vậy, ai ra thật xin lỗi người. Nếu năm đó ai ra cũng mang người cùng đi thì tốt rồi. Ta sợ đi đường lắc lư khó chịu, người còn nhỏ, hẳn là cần một nơi bình yên lớn lên, ai ngờ lại để cho ngươi. Thái hậu kích động nói, càng về phía sau, thanh âm càng chuyển thành nghẹn ngào. Hoàng tổ mẫu, lên lên trong nghịch cảnh chưa chắc là chuyện xấu. Trải qua chuyện này, ta biết được lòng người hiểm ác, sau này sẽ xử sự càng thêm cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Tô ma ma ngẩn người, ngay cả thái hậu cũng thất thần trong nháy mắt. Hai người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng, tựa hồ không nghĩ tới một hài tử 12 tuổi sẽ nói ra những lời như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu mỉm cười. Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng ta thế nào cũng không nghĩ tới phụ thân của ta lại đi hại ta. Dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, hắn thật không xem ta là con gái của hắn. Bắc Nguyệt, người cũng đừng buồn nữa, Tiểu Viễn Trình kia căn bản không xứng là phụ thân của ngươi. Anh dạ công chúa thấy nàng thương tâm như vậy, liền lên tiếng an ủi. Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu không nói, nàng đương nhiên biết Tiểu Viễn Trình không xứng là phụ thân của nàng. Nàng nói vậy chỉ là muốn thử dò xét một chút phản ứng của Thái hậu, xem thử bà có thái độ gì đối với Tiểu Viễn Trình. Nghe nói phò mã của Huệ Văn trưởng công chúa là do Thái hậu tự mình chọn lựa. Hôm nay, Tiểu Viễn Trình làm ra chuyện lớn như vậy, Thái hậu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng một người có địa vị cao như vậy sẽ dễ dàng thừa nhận sai lầm của mình sao? Mới vừa rồi Thái hậu hạ lệnh cho người đem Tiểu Viễn Trình bắt lại, không giống Hoàng thượng vừa nghe tin đã lập tức hạ lệnh chém đầu. Sự khác biệt có chút vi diệu này cũng chỉ có người có tính cách đa nghi như nàng mới có thể nhận ra được. Cho nên nàng mới nói ra lời kia. Tiểu Viễn Trình này quả thật đã cô phụ ý tốt của ai ra. Chuyện này cứ giao cho đình úy tự toàn quyền xử lý đi. Thái hậu thất vọng thở dài, mệt mỏi lắc đầu, dày dày cái chán. Bắc Nguyệt, ngươi không cần phải lo lắng nữa, sau này ai ra sẽ chăm lo cho ngươi. Đa tạ Thái hậu. Nghe được Thái hậu nói như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt mới thật sự yên tâm. Kể từ khi đến đây tới giờ, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng không còn nặng nề nữa. Thái hậu hồi chiều, dân chúng trong Lâm Hoài Thành đều đã sớm nhận được tin tức. Bọn họ từ rất sớm đã đi ra chờ, ai cũng mang vẻ mặt nồng nhiệt. Rất nhiều dân chúng bên đường cầm theo hoa quả, cùng nghênh đón vị Thái hậu vì quốc gia mà đi ra ngoài cầu phúc nhiều năm nay. Nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng không khỏi âm thầm bội phục vị Thái hậu này. Có thể được lòng dân như thế, lúc bà còn trẻ, hẳn cũng là một vị nữ anh hùng, không thua gì đấng mày râu. Cửa thành, minh hoàng tinh kỳ treo cao, ở trên thành trì phấp phới tung bay, trùng trùng điệp điệp đến mấy dặm. Hẳn là hoàng đế tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Nhìn thấy đội ngũ của Thái hậu ngày một đến gần, Chiên Giã liền cưỡi hắc mã đi ra. Hắn chạy vội đến bên xe ngựa của Thái hậu, cúi người nói: "Hoàng tổ mẫu cực khổ rồi." Rèm xe ngựa xốc lên, xuất hiện không phải là gương mặt của Tô Ma Ma như dự tính, mà lại là vẻ mặt mỉm cười của Hoàng Bắc Nguyệt. "Thái tử điện hạ cũng cực khổ rồi." Chiên Giã hơi ngẩn ra, nhìn thấy nàng mắt ngọc mày ngài, hai cái lúm đồng tiền như hoa nở rộ. Hắn thất thần trong chốc lát, sau đó cũng hơi nhếch môi nói: "Bắc Nguyệt quận chúa cũng cực khổ rồi." "Hoàng huynh, ta cũng cực khổ, sao người lại không thèm an ủi ta một tiếng gì hết vậy?" Anh Dạ công chúa nghịch ngợm ló đầu ra, nhìn vị huynh trưởng luôn luôn lãnh khốc của mình, cố ý trêu ghẹo nói. Chiên Giã nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút nghiêm lại. "Anh Dạ, đừng hồ nháo nữa." "Ta hồ nháo chỗ nào chứ, rõ ràng là hoàng huynh thiên vị." Anh Dạ công chúa nói xong, khẽ hừ một tiếng, buông rèm đi vào trong xe ngựa nói với Thái hậu. "Hoàng tổ mẫu, ngài cũng nghe thấy rồi đó, hoàng huynh dạo gần đây quả thật rất thiên vị." "Anh Dạ, nhà đầu nhà ngươi đừng có quậy phá hoàng huynh của ngươi nữa." Thái hậu hiền lành cười, sau đó lại dùng thanh âm to hơn một chút, hướng Chiên Giã bên ngoài nói. "Chiên Giã, lúc ai ra không có trong đế đô, nghe nói ngươi lại có tiến bộ." Mới vừa rồi anh Dạ công chúa trêu chọc, Chiên Giã có vẻ phần xấu hổ khi đối mặt với Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng khi nghe được Thái hậu nói như vậy, hắn vội vàng nghiêm mặt nói: "Làm phiền hoàng tổ mẫu lo lắng, chỉ là một chút thành tựu nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến." Ý cười bên khóe miệng của Hoàng Bắc Nguyệt ngày càng nồng, trở thành cửu tinh triệu hoán sư, triệu hoán gia tử diễm hỏa kỳ lân. Thành tựu như vậy mà nói là không đáng nhắc đến, vậy những người khác không phải sẽ xấu hổ muốn chết sao? "Người đúng là một hài tử khiêm nhường, hoàng tổ mẫu rất thích. Người trở về nói cho phụ hoàng của ngươi biết, đi đón tiếp cũng không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy đâu, tiêu hao tiền của lắm." Thái hậu cười nói. "Vâng." Chiên Giã gật đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, cấp cho nàng một nụ cười, rồi xoay người giục ngựa trở về hướng hoàng thượng bẩm báo. Bởi vì hoàng thượng muốn tự mình tới nghênh đón Thái hậu, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt cùng anh Dạ công chúa không tiện ngồi trong xe ngựa nữa. Hai người đành ra ngoài cưỡi ngựa cùng Thái hậu đi gặp hoàng thượng. Anh Dạ công chúa ngồi trên lưng ngựa, cười cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. "Bắc Nguyệt, người cảm thấy hoàng huynh của ta như thế nào?" "Thái tử điện hạ siêu quần bạt tụy, là thiên tri kiêu tử." Hoàng Bắc Nguyệt rất công bằng nói. "Đây là cách nhìn của người ngoài, ta muốn hỏi cảm nhận của ngươi." Đôi mắt to của anh Dạ công chúa vững vàng nhìn nàng. Hoàng Bắc Nguyệt so với nàng sống lâu hơn một đời, hơn nữa kiếp trước cũng đã trưởng thành, lối suy nghĩ cũng không còn ngây thơ nữa. Ý tứ dò xét trong lời nói của anh Dạ công chúa, nàng rất nhanh đã hiểu ra. Tâm tư vừa chuyển, nàng cũng cười nói. "Cái nhìn của ta và mọi người cũng giống nhau, thái tử điện hạ xuất sắc như thế, còn có ai cho rằng hắn không tốt đây?" Nói xong liền giục ngựa đi. Anh Dạ công chúa ngẩn ra, sau đó tức giận vung roi. Nàng cũng không phải muốn hỏi Bắc Nguyệt có thành kiến với Hoàng Huynh hay không, nàng chỉ muốn biết trong lòng Bắc Nguyệt có một chút ý tứ gì đó hay không. Nguyệt Lạc Cốc, đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng linh thú rít gào từ trong rừng sâu truyền tới, khiến cho người nghe không khỏi sợ hãi. Ánh trăng lẳng lặng phủ xuống bên bờ sông nhỏ. Đây là địa phương mà cả linh hồn và thể xác đều bị trà đạp. Khắp nơi đều là thi thể huyết nhục mơ hồ, thế thảm đến mức khiến người ta không nỡ nhìn. Dòng sông nhỏ trong veo dưới ánh trăng sáng tỏa ra chút quang mang mờ ảo. Vài đầu linh thú cấp bậc thấp đang tìm kiếm bên trong đống thi thể,

Cùng một người lợi hại như vậy đặt ra điều kiện, nếu là bình thường, nàng nhất định sẽ có cảm giác rằng mình bị điên rồi. Nhưng hiện tại nàng quả thật không còn sự lựa chọn nào khác. Trừ người này ra, nàng căn bản không biết tìm ai trợ giúp. Ta cũng lạc đường. Thiếu niên mặt không đổi sắc nói, dáng vẻ lanh khốc quỷ dị, chứng tỏ hắn đang rất mất hứng. Nếu như biết đường đi ra ngoài, thì hắn cũng sẽ không đói đến mức như vậy. Tiêu Vận trong lòng trầm xuống, người này đang rất tức giận, nhất định không thể nhiều lời. Chỉ là hình như trong lời nói lúc nãy của hắn có mang theo một chút bất đắc dĩ. Hắn nói lạc đường, chẳng lẽ hắn cũng không thể từ trong mê vụ rừng rậm đi ra sao? Ta biết đường đi, nếu ngươi muốn ra ngoài thì có thể mang ta theo, ta chỉ đường cho ngươi. Tiêu Vận vội vàng nói, giống như đã bắt được một tia ánh sáng hy vọng. Có thể. Thiếu niên rất sảng khoái đáp ứng. Tiêu Vận lập tức cao hứng đứng lên, thiên hân vạn tạ nói với hắn. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ăn, thiếu niên trả lời. Tốt, ngươi chờ một chút. Tiêu Vận đem cái lều còn rách nát vén lên, bên trong có một bọc quần áo. Quần áo mặc dù dính không ít máu, nhưng một chút đồ dấu bên trong vẫn còn ăn được. Nàng lội qua dòng sông, đem bọc quần áo đưa cho hắn. Cho ngươi, ăn đi. Trong bao quần áo có thịt khô và lạc bính, còn có một cái túi da trâu đựng đầy nước. Nàng vừa đến gần, thiếu niên kia liền nhíu mày, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra thần sắc chán ghét. Cút! Giọng nói lạnh như băng mang theo khẩu khí ra lệnh. Tiêu Vận lập tức lùi về phía sau, lùi đến sát dòng sông nhỏ, mới dám dừng lại, thấp thỏm bất an nhìn hắn. Trên người nàng có mùi hôi thối, đây là do nàng ngây ngốc quá lâu trong đống thi thể. Không cần nói ai khác, ngay cả chính nàng cũng tự cảm thấy mình vô cùng ghê tởm, chỉ là nàng cũng không có biện pháp nào. Trước đây, nàng là đại tiểu thư được nương chiều từ bé, ngày ngày tắm trong cánh hoa, dùng phấn hương cùng tinh dầu thượng hạng nhất, đi tới nơi nào thì nơi đó tràn ngập hương thơm, lúc đó có biết bao nhiêu công tử ái mộ nàng. Nhưng bây giờ, nàng ủy khuất ngậm miệng lùi đến dòng sông nhỏ, thừa dịp thiếu niên kia cúi đầu nghiên cứu thức ăn trong bao quần áo. Nàng nhanh chóng dùng nước tắm rửa một trận. Nàng không dám cởi quần áo, chỉ có thể tùy tiện xối nước bên ngoài, cố gắng đem mùi xác chết trên người loại bỏ. Lúc sạch người lại, nàng phát hiện thiếu niên kia không ăn thứ gì cả, thịt khô cùng lạc bích dính máu bị hắn ném qua một bên. Hắn chỉ uống một chút xíu nước trong túi da trâu mà thôi. Người không thích ăn những thứ này, ta sẽ tìm cho người thứ khác. Tiêu Vận lập tức nói, nàng sợ hắn không ăn thì sẽ không mang mình rời đi. Không ăn, đi. Thiếu niên đứng lên, đem huyễn linh thú thu hồi vào trong không gian linh thú, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Vận từ trong nước đi lên, kéo một thân ướt sũng nước vội vàng theo sau hắn. Thiếu niên cúi đầu, cô độc đi về phía trước. Màu đen trên người hắn cơ hồ hòa làm một thể, cùng với sương mù bên trong rừng rậm, mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo thấu xương. Tiêu Vận nghe hắn lẩm bẩm cái gì đó, nhưng lại không rõ hắn đang nói tới cái gì. Vì muốn dẫn đường cho thật tốt, nàng đành phải đi tới trước mặt thiếu niên kia. Lúc này, nàng rốt cuộc cũng nghe được hắn nói. Tóc đỏ, tóc đỏ. Tiêu Vận dùng mình, hắn muốn tìm người có mái tóc đỏ sao? Tóc đỏ. Theo nàng biết, người có mái tóc đỏ, cả Nam Dực Quốc này cũng chỉ có một người. Người có quan hệ gì với người có mái tóc đỏ? Tiêu Vận nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên ngẩng đầu lên, sắc mặt lãnh lệ, biểu tình kia giống như đang cảnh cáo nàng. Bớt can thiệp vào chuyện của người khác đi. Tiêu Vận sợ hết hồn, hùng hằng nuốt vài ngụm nước bọt. Nhưng đây là hy vọng báo thù của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Người có mái tóc đỏ, ta biết một người, người đó đang ở Nam Dực Quốc. Nàng nhỏ giọng nói, hy vọng có thể mượn tay của tên thần bí này thay nàng báo thù. Hí Thiên, kẻ có mái tóc đỏ, đó chẳng phải là Hí Thiên sao? Mà Hí Thiên lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Sợ rằng không ai nghĩ tới, Hí Thiên lợi hại như vậy lại là Hoàng Bắc Nguyệt, một tên phế vật. Người lợi hại thì sao? Người chẳng qua chỉ có một con băng linh huyễn điểu. Băng linh huyễn điểu dù cường đại thì vẫn chỉ là một con linh thú. Mà triệu hoàn thú của thiếu niên thần bí này lại là một con thần thú cấp 4. Chương 388, Bạc Liên. Trong hai người, ai lợi hại hơn, cái này còn phải nói sao? Nghe được lời của nàng, sắc mặt thiếu niên rốt cuộc cũng có một tia ba động. Ở nơi nào? Ngươi tìm nàng làm gì?

Công tử, người còn chưa có trả tiền. Một thân quần áo tốt như vậy, nhìn qua không giống người không có tiền. Tiền, thiếu niên nghi hoặc hỏi, đó là thứ gì? Người bán hàng rong lập tức xa xẩm nét mặt. Công tử, ta nói người này, ta đây là người làm ăn nhỏ, người cũng đừng đùa giỡn ta. Ăn xong thì phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người đừng nói với ta đây là lần đầu tiên người xuất môn nha. Ăn cái gì phải trả tiền cái đó, quan niệm này quả thật là lần đầu tiên vị thiếu niên này nghe thấy. Hắn mờ mịt, hắn căn bản không biết thứ gọi là tiền này là cái gì. Thì ra muốn ăn cái gì còn phải dùng một loại đồ vật khác để trao đổi. Từ khi đi theo Hồng Liên cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ phải băn khoăn về phương diện này. Không có tiền, hắn rất khoát nói. Ta nói người này đã không có tiền sao còn dám chạy tới chỗ này ăn. Người cố tình đùa giỡn ta có phải không? Nhìn người ăn mặc cũng giống người phú quý, thật không ngờ lại là một tên giang hồ bị bợ. Thanh âm của người bán hàng rong này quá lớn, thoáng một cái xung quanh đã chật kín người vây xem. Nhìn ngã thiếu niên gầy yếu đứng đó, mọi người cũng bắt đầu chỉ chỉ trò trò. Hầu hết đám người này đều là những người buôn bán nhỏ, bình thường cũng có qua lại giúp đỡ nhau. Khi chứng kiến người bán văn cán bị thua thiệt, bọn họ đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hải tử, người từ đâu tới đây? Không có tiền mà còn dám đi ăn. Nam Dực Quốc chúng ta không phải là nơi có thể tùy tiện lừa gạt đâu. Hôm nay nếu như ngươi không trả tiền, vậy chúng ta cùng nhau đi gặp quan phủ. Đúng đúng, hôm nay là ngày vui lớn, tên tiểu tử nhà ngươi nháo cái gì mà nháo. Ngươi thấy bọn ta nghèo khổ nên khi dễ bọn ta có phải không? Một hán tử to lớn từ đoàn tháp kỹ đi tới, lớn tiếng nói. Những âm thanh xì xào nhốn nháo chung quanh, đa số đều là công khai lên án hắn. Bản tính của hắn vốn là âm tà độc ác, chỉ có điều hắn ra đời chưa lâu, không hiểu cách đối nhân xử thế. Nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với hắn. Những người này muốn chết. Hắn vừa mới đưa tay lên, một thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên bên cạnh. Hắn chỉ là một hài tử, còn chưa hiểu chuyện, xin mọi người thủ hạ lưu tình, đừng nên làm khó hắn. Chủ nhân của thanh âm này là một cô gái thanh lệ mặc một bộ váy màu xanh lục, tiêu kiều vui vẻ, làm cho những người bên cạnh không khỏi rung động. Nhà hoàn xinh đẹp bên người nàng vừa cười vừa đem một kim tệ đặt vào trong tay người bán vàng thắn. Vị đại ca ca này, xin bớt nóng giận. Người bán hàng rong trợn trừng hai mắt nhìn mai kim tệ này. Một kim tệ, số tiền này hắn phải mất một tháng mới kiếm được. Tiểu cô nương, ngươi muốn dùng tiền mua người sao? Có tiền đúng là không gì không mua được. Vị đại hán tiêu tạp kỹ, lớn tiếng nói. Cô gái mặc váy xanh cười nói. Có tiền thì đương nhiên là không gì không mua được. Chẳng qua đứa nhỏ này một thân một mình, trên người lại không có tiền. Đói bụng nên phải tìm thứ để ăn. Ta tin hắn cũng không phải cố ý. Mọi người khoan dung độ lượng, không nên bắt ép một tiểu hài tử như vậy lên quan phủ. Thanh âm nàng trong suốt, vui vẻ động lòng người, chỉ mấy câu đã khiến vị đại hán kia trầm mặc. Hắn ho khan một tiếng nói, tiểu cô nương, miệng lưỡi người thật là lợi hại, ta chịu thua, chỉ là tên tiểu tử này sau này đừng đi ra ngoài ăn quỵt như vậy nữa, mọi người đều là buôn bán nhỏ, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Điều này là tất nhiên, có một lần giáo huấn như thế, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Cô gái mặc váy xanh nói xong, hướng nha hoàn cười cười. Đồng Lăng, người giúp ta đi mua đồ, tập hợp ở chỗ cũ. Vâng, Đồng Lăng cười rời đi. Cô gái váy xanh này đúng là Hoàng Băng Nguyệt, nàng xoay người vỗ vỗ bả vai thiếu niên nói. Lần sau ra ngoài nhớ mang theo tiền. Nói xong nàng hướng đám người bán hàng rong cười cười, sau đó lẫn vào đám đông đi mất. Thiếu niên sửng sốt một chút rồi cũng chầm mặc đi theo. Trên phố xá đông đúc, hắn vẫn gắt gao theo sát phía sau nàng. Hoàng Băng Nguyệt đi dạo một vòng, khi đến lưng đỉnh bên bờ hồ mới xoay người nhìn thiếu niên kia, cười hỏi. Người đi theo ta làm gì? Tại sao? Thiếu niên dùng thanh âm lãnh khốc hỏi. Tại sao cái gì? Giúp ta. Hoàng Băng Nguyệt nhìn hắn rồi xoay người ngồi xuống bệ gỗ bên trong lưng đỉnh. Nàng tựa người vào thành lan can, một tay buông thõng ở bên ngoài, nghiêng nghiêng đầu nhìn mặt hồ, chậm rãi nói. Thời điểm ta cô đơn nhất, ta luôn hy vọng có một người sẽ ra tay giúp ta. Nếu được vậy, ta cũng sẽ không sợ hãi đến thế. Vậy có người nào giúp ngươi không? Không có. Hoàng Băng Nguyệt thản nhiên nói. Thiếu niên kia hơi nhíu mày. Vậy tại sao lại giúp ta? Hoàng Băng Nguyệt cười nói. Vì ta thích. Thiếu niên nhẹ mím môi, còn người vô thần hơi chuyển, cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc. Hoàng Bắc Nguyệt nhấc tay, khẽ đung đưa trước mặt hắn, thấy hắn không có phản ứng, nàng mới hiểu rõ, thì ra hắn thật sự không nhìn thấy. Người như vậy sao lại một mình đi ra ngoài thế này? Nhìn hắn cũng không giống là kẻ yếu, thế nhưng ngay cả việc ăn xong phải trả tiền cũng không biết, điểm này quả thật có chút bất khả tư nghị. Người tên là gì? Nhà ở đâu? Ta có thể đưa người về nhà. Nhà? Thiếu niên mê man hỏi. Đó là cái gì? Hoàng Bắc Nguyệt chống cằm nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta nên nói người đơn thuần hay là ngốc nghếch đây? Thiếu niên mím môi, rõ ràng là đang tức giận, hình xăm hoa cắt cánh trên khóe mắt càng thêm quỷ dị. Chỉ là mặc dù đang tức giận, nhưng hắn lại không có bất kỳ cảm giác phẫn nộ nào cả. Ngay cả nhà cũng không biết là gì, vậy người sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt. Nàng là người trời sinh có tính ỉ lại, chỉ là thực tế quá tàn khốc, nàng không được phép ỉ lại, bởi vậy nàng từ từ thay đổi. Chỉ là nỗi khát vọng có được một mái nhà của nàng vẫn chưa bao giờ biến mất. Có người nói, khi con người đứng ở trên cao thì họ càng hy vọng có người bên cạnh để bầu bạn. Lời nói đó quả thật không sai. Khi nàng đứng ở đỉnh của tòa tháp sắt đông phương, gió lạnh tịch liêu, trời cao bát ngát, thời điểm đó nàng cảm nhận được cảm giác cô độc thấu xương. Thiếu niên nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Khi hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, một tiếng đoảng đột nhiên nổ vang trên bầu trời. Thiếu niên cả kinh, lập tức xoay người, giơ tay lên, làm động tác chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Quỷ nhát gan, đó là pháo hoa, ngươi chưa từng thấy qua pháo hoa bao giờ sao? Hết tập 27, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên subscribe, like và chia sẻ để ủng hộ Quy Quy nhé.